Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 75. Ủ rũ Zôn. Kim Tiger buổi sáng không có đi sân huấn luyện. Hắn đến Ferdinand nhà trông được nhìn chính mình thụ thương ái tướng. Hai cái người chính trò chuyện, đột nhiên có người sau lưng nhút nhát hô một tiếng. Lão đại, Kim Tiger nhìn lại, Phil, sao ngươi lại tới đây? Đứng tại Kim Tiger sau lưng đúng là bọn họ vừa mới nâng lên Phil Zone. Zone trong tay cầm một bó hoa, đặt ở Ferdinand giường đầu. Ferdinand cười nói, Phil, đa tạ ngươi đến xem ta. Kim Tiger hỏi một câu, ngươi là lúc nào đứng tại đằng sau ta? Từ ngươi nói, ba quan vương khoảng cách ta càng ngày càng xa, thời điểm ta liền vào nhà, Phil ngoan ngoãn mà trả lời. Thật đáng chết, may mắn ta không có ở sau lưng nói xấu về ngươi. Kim Tiger vỗ vỗ đầu, hôm nay ngươi không cần huấn luyện sao? Đã đến trưa rồi, buổi sáng huấn luyện kết thúc, ta dành thời gian tới xem một chút. Phil có chút co quắp nói, liên quan tới leo thụ thương, ta cảm thấy rất xin lỗi. Nếu như ta có thể ở đây lên, cục diện có lẽ liền không đồng dạng, leo người có lẽ liền sẽ không thụ thương. Nghe John, Ferdinand lập tức trấn an hắn. Phil, người nghĩ đến nhiều lắm, ta thụ thương với ngươi không quan hệ. Ta là bởi vì chính mình rơi xuống đất thời điểm bị chật rồi ngón chân. Coi như ngươi ở đây trên vậy không làm nên chuyện gì à. Kim Tiger vậy trấn an nói. Ngày hôm qua bị phạt xuống sự tình, ngươi không nên quá tự trách. Đây chẳng qua là cái ngoài ý muốn mà thôi. Ba cái người trò chuyện trong chốc lát, nhanh đến cơm trưa thời điểm, Ferdinand mời Kim Tiger cùng John lưu lại ăn cơm. Hai người khéo lời từ chối rồi. Đi ra Ferdinand nhà, Kim Tiger đối John nói, đi thôi, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. John vội vàng nói rằng, lão đại, không cần, vẫn là ta mời ngươi à. Ngươi làm sao dài dòng như vậy? Một chút đều không có trên sân bóng dứt khoát. Kim Tiger chừng John một chút. Đừng nói nhảm, ta biết rõ phụ cận có một nhà không tệ nhà hàng. Chúng ta đến đó à? Hai cái người đi bộ hướng phía nhà hàng đi đến. Trên đường John cảm xúc không cao, hạ thấp đầu xuống không nói lời nào, giống như là phạm sai lầm hài tử trước mặt nghiêm khắc lão sư đồng dạng. Kim Tiger nhìn một chút hắn. Phil, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ chuyện ngày hôm qua? Đúng vậy, lão đại. John gật gật đầu. Hắn nhỏ giọng nói. Ngày hôm qua đều là bởi vì ta mới khiến cho đội bóng tao ngộ một trận đại bại. Kim Tiger dừng bước. Hắn đi vào John trước mặt. Hết sức nghiêm túc nói. Phil, kỳ thật ta đối với ngươi rất bất mãn. Ngươi biết không, John nghe xong lời này, hắn trong lòng nhất thời khẩn trương lên đến. Lão đại, ta, bởi vì trên con đường này không có người đi đường, mười phần yên tĩnh, cho nên Kim Tiger cũng liền buông ra rồi tiếng nói. Ta không trách ngươi bị phạt xuống. Ta nói, đó là Nasri thủ đoạn nhỏ, dẫn dụ ngươi phạm sai lầm. Đây không phải vấn đề của ngươi, ngươi không nên tự trách. Nhưng ta đối với ngươi bất mãn nguyên nhân là, ngươi còn muốn ủ rũ tới khi nào? Kim Tiger càng nói thanh âm càng lớn. Thẻ đỏ, thất bại, thụ thương, đây đều là bóng đá tranh tài một bộ phận. Ngươi nếu là một mực xoắn suýt tại đây chút phiền lòng sự tình bên trong, ngươi liền vĩnh viễn không cách nào tiếp tục hướng phía trước. Ngươi bây giờ nên suy tính không phải thế nào áy náy cùng ủ rũ, mà là nên suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu như lần sau gặp lại Nasri cái kia loại phương thức tấn công, ngươi nên thế nào đối mặt? John bị Kim Tiger răn dậy không dám nhấc đầu. Hắn năm nay chỉ có 21 tuổi, hết sức trẻ tuổi. Hơn nữa đừng nhìn John tại trên sàn thi đấu một bộ hung thần ác sát bộ dáng, nhưng đã đến sinh hoạt bên trong, hắn lại là một cái mười phần xấu hổ người. Nghe được Kim Tiger răn dạy, hắn nội tâm vậy chập trùng lên xuống, cảm xúc rất sâu. John là cái người hữu tâm, hắn trong lòng minh bạch, nếu như Kim Tiger quyết định triệt để từ bỏ mình, vậy hắn là tuyệt đối sẽ không như thế tận tình răn dạy cùng khuyên giải chính mình. Bởi vậy mặc dù Kim Tiger đem John răn dạy không dám nhấc đầu, nhưng là John trong lòng lại hết sức cảm tạ Kim Tiger. Kim Tiger răn dạy xong John, hắn vốn cho rằng John sẽ hướng hắn tỏ thái độ cái gì. Kết quả không nghĩ tới John một lời không phát. Kim Tiger buồn bực nghĩ, lời thoại trong kịch nói, tẻ ngắt rồi, thế nhưng là đúng vào lúc này. Kim Tiger trong bụng đột nhiên truyền ra, ụp ụp, gọi tiếng. Hắn điểm tâm lúc đầu liền không có ăn quá no bụng. Hiện tại đã sớm đói bụng, lại thêm lên khiển trách John nửa ngày. Hiện tại càng là bụng đói kêu vang. Lúc này John ngẩng đầu lên, nhìn lấy Kim Tiger, lão đại, ta cảm thấy vẫn là ta mời ngươi ăn cơm à. Kim Tiger cảm thấy 10 phần phiền muộn. Ngươi cái này phá hư bầu không khí ra hỏa, trải qua cái này việc nhỏ xen giữa, hai cái người vừa rồi thoáng có chút nghiêm túc, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Bọn họ đi vào một nhà hàng, Kim Tiger điểm rồi chính mình thích ăn bữa ăn điểm, mà John thì nghiêm khắc khống chế ẩm thực, lựa chọn đều là khỏe mạnh vận động viên phần món ăn. Lúc ăn cơm, Kim Tiger hỏi John, từ khi ngươi chuyển nhượng đến MU về sau, có phải hay không tổng thụ thương? Không phải, John trả lời. Ồ, Kim Tiger sững sờ, John ngoan ngoãn mà nói rằng, ta tại không có đến MU thời điểm vậy thường xuyên thụ thương. Kim Tiger giờ khóc giờ cười, ngươi gia hỏa này thật sự là quá, thực sự rồi, John nghi ngờ nói. Ta vậy không biết rõ tại sao mình lại thường xuyên thụ thương. Ta tình trạng cơ thể phi thường tốt, các nơi khớp nối, dây chằng cường độ cũng rất tốt, nhưng chính là thường xuyên thụ thương. Rất kỳ quái, Kim Tiger tận tình khuyên bảo mà đối John nói. Trong khoảng thời gian này, ta lật nhìn trước ngươi rất nhiều tranh tài thu hình lại. Ngươi cái này liều mạng tam lang tính cách, từ tại đội thanh niên thời kỳ liền có rồi. Cái này là một chuyện tốt. Có sĩ khí, có huyết tính. Đây mới là hoạt động bóng đá mị lực. Thế nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không qua? Ngươi tấp nập mà thương bệnh cùng ngươi đá bóng phong cách, phải chăng có rất lớn quan hệ đâu? John sững sờ, ta vẫn luôn như thế đá bóng, không có cảm thấy có vấn đề gì. Kim Tiger nói tiếp đi. Đá bóng không chỉ cần có nhiệt huyết cùng phấn đấu, càng cần hơn đầu óc tỉnh táo. Liền lấy ngày hôm qua tranh tài tới nói, nửa chặng sau ngươi tại cấm khu bên trong phi thân cản ra rồi Aguero sút gôn. Lúc ấy thu được toàn trường tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Đương nhiên, người phấn đấu tinh thần giá trị tuyệt đối đến khen ngợi, là đội bóng bên trong mẫu mực. Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không một vấn đề, nếu như ngươi lúc đó có thể có tốt hơn tuyển vị, vậy ngươi còn cần đến liều mạng đi phòng thủ Aguero sút gôn sao? Kim Tiger dùng tay phải cái xiên đâm về tay trái của mình. Tại khoảng cách tay trái rất gần vị trí ngừng lại, ngươi nhìn, nhiều như vậy nguy hiểm. Tiếp lấy Kim Tiger lại dùng tay trái cầm tay phải cổ tay. Sau đó hắn dùng tay phải tiếp tục vung vẩy cái xiên. Mà bây giờ đâu, mặc cho lực lượng ngươi lại lớn, vậy không cách nào đâm đến ta rồi. Huấn luyện cùng thời điểm tranh tài đa động đầu óc, tăng cường vị trí cảm giác cùng phòng thủ dự phán, dạng này mới có thể tốt hơn bảo hộ ngươi không bị thương tổn. Kim Tiger lung lay trong tay cái xiên. Cái này là ta hôm nay muốn nói cùng ngươi. B. S, thật sự mà nói John ngoài đời nếu không phải cứ đá như vậy bị thương hoài thì có thể thay thế. Kênh hoặc có thể hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.